Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601. Muốn luyện phân thân. Hiện tại ta muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, lấy ứng đối đón lấy nguy cơ. Bản thân muốn phải nhanh chóng tăng lên là không thể. Như vậy chỉ có từ những phương diện khác nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu tổng kết. Phát hiện mình hiện đang muốn tăng cao thực lực, có thể từ bản thân cùng thế lực hai cái phương diện bắt tay. Thế lực phương diện, bất kể là nhân loại, vẫn là hồng hoang lĩnh, theo thiên vọng mở ra đặc thù tài nguyên hối đoái cùng khen thưởng. Phỏng chừng nhân loại cùng hồng hoang lĩnh ở này một năm này, sẽ đưa tới thực lực đại bạo phát, mà này một năm này, Đường Mục tự thân muốn tăng cao thực lực, chỉ có từ hắn phân thân thần thông cái này đặc thù bản mệnh thần thông bắt tay. Mà căn cứ phân thân thần thông tăng cao thực lực, Đường Mục cũng có thể từ hai cái phương diện bắt tay. Một phương diện, vậy thì là phân liệt cái khác phân thân, cũng đem bồi dưỡng lên. Một cái khác, chính là tăng lên đã có phân thân thánh linh phân thân cùng chủ thần phân thân thực lực. Chủ thần phân thân liền không nói, thực lực đó đã đạt tới trình độ nhất định. Muốn tăng lên độ khó, không thể so bản tôn dễ dàng, tạm thời không làm cân nhắc. Thứ yếu chính là thánh linh phân thân. Cái này thánh linh phân thân thực lực ít nhất phải đạt đến cùng bản thể tương đồng đẳng cấp mới được. Này vẻn vẹn là một phương diện. Trên phương diện khác, vậy thì là phân liệt tân đặc thù độc lập phân thân đi ra. Lúc này, Đường Mục bản thể là cấp 8 tiến hóa giả. Vì lẽ đó, hắn phân thân thần thông tổng cộng có thể phân liệt ra 7 cái độc lập phân thân. Hiện tại, Đường Mục còn chỉ là phân liệt đi ra 2 cái độc lập phân thân. Vẫn có thể tách ra 5 cái độc lập phân thân. Vì lẽ đó, này một năm này, Đường Mục chuẩn bị phân liệt ra tân 5 cái độc lập phân thân. Đồng thời lợi dụng chủ thần không gian tính đặc thù chất, làm cho sự nhanh chóng trưởng thành, chí ít đuổi theo bản thổ. Vào lúc ấy, hắn liền thêm ra 5 cái đồng cấp phân thân, ứng đối nguy cơ sẽ càng thêm dễ dàng. Phân thân phân liệt là tương đối dễ dàng, chủ thần không gian rèn luyện tinh thần lực, được năng lượng bản nguyên, là linh hồn khôi phục tốt nhất chữa thương chi dược. Vì lẽ đó, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu hụt phân thân gánh chịu vật dẫn, Đường Mục thầm nghĩ. Nhưng đối với phân thân vật dẫn bắt đầu ưu sầu lên. Hắn phân thân thần thông phi thường bá đạo, theo thực lực của hắn tăng lên, này phân thân thần thông càng thêm hoàn thiện, phân liệt đi ra phân thân quả thực chính là một độc lập tồn tại. Như vậy phân thân, coi như bản tôn tử vong, cũng sẽ không phải chịu bản tôn liên lụy mà chết. Hơn nữa, như vậy phân thân thực lực không sẽ phải chịu bản tôn thực lực hạn chế. Càng không có cái khác phân thân thần thông, phân thân thuộc các loại thiếu hụt. Có thể nói là hoàn mỹ phân thân thần thông cũng không quá đáng. Nhưng như vậy phân thân, cũng không phải là muốn chém ra liền có thể chém ra. Đầu tiên, đối với phân thân vật dẫn, chính là một lớn vô cùng vấn đề khó. Không đạt tới yêu cầu, là căn bản thì sẽ không thể gánh chịu hắn phân thân. Hơn nữa không đạt tới yêu cầu vật liệu, cuối cùng coi như chém ra đến phân thân, tiềm lực không đủ, cũng chính là cái vô bổ. Vì lẽ đó, hắn phân thân thần thông nếu muốn to lớn nhất phát huy được phân thân vật dẫn vật liệu, nhất định phải đạt đến rất cao yêu cầu. Mà như vậy vật liệu không phải đẳng cấp thăng chức hành. Vì lẽ đó, tốt nhất phân thân gánh chịu vật liệu chính là các loại kỳ vật. Nhưng bảo vật dễ kiếm, kỳ vật khó tìm. Kỳ vật bản thân liền là thế gian kỳ tích sinh ra bảo vật. Bảo vật như vậy, trên căn bản đều là độc nhất vô nhị. Tuyệt đối sẽ không có hai loại tương đồng kỳ vật tồn tại. Hơn nữa kỳ vật sinh ra là các loại trùng hợp sinh ra. Xác suất phi thường thấp. Vì lẽ đó kỳ vật số lượng là phi thường hy hữu. Hơn nữa, ở kỳ vật bên trong, thích hợp làm phân thân vật dẫn kỳ vật. Ở kỳ vật bên trong càng là hy hữu. Vì lẽ đó, muốn có được có thể gánh chịu hắn phân thân kỳ vật, thực sự là khó càng thêm khó. Đến hiện tại, đường mục vận may đã đầy đủ được rồi. Hiện nay cũng chỉ có một thánh linh phôi thai, thêm vào chủ thần phôi thai hai cái có thể gánh chịu phân thân kỳ vật tồn tại. Vì lẽ đó đến hiện tại, đường mục cũng chỉ là chém ra hai người này phân thân. Nhìn dáng dấp chỉ có thể tiến hành triệu hoán. Theo chư thiên triệu hoán bảo điển bị đường mục luyện lại, đường mục đã rất lâu không có lợi dụng kỳ chủ thể triệu hoán công năng. Dù sao, đường mục hiện tại không thiếu hụt bảo vật, mà chủ thể triệu hoán công năng. Triệu hoán là tùy cơ, cho gọi ra đến bảo vật. Thường thường đối với đường mục tới nói, phần lớn là vô dụng, mà tiêu hao đồ vật, như số mệnh các loại, nhưng là phi thường quý giá tồn tại. Như vậy triệu hoán, kỳ thực là rất không có lời. Đúng là như thế, đường mục từ khi đem chư thiên triệu hoán bảo điển luyện lại sau khi sẽ không có tiến hành triệu hoán. Nhưng hiện tại, đường mục muốn luyện ra cái khác phân thân, liền không thể không cầu cứu chư thiên triệu hoán bảo điển chủ thể triệu hoán công năng. Chỉ có cái này chư thiên triệu hoán công năng mới có thể để đường mục có cơ hội triệu hoán đến có thể luyện chế phân thân kỳ vật. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không chỉ cần muốn kỳ vật đến chém ra phân thân, hơn nữa loại này kỳ vật giá trị nhất định phải vượt qua đại đạo cấp bảo vật mới được. Bằng không là không thể làm gánh chịu phân thân vật liệu kỳ vật. Không phải là như vậy dễ dàng được. Kỳ thực làm phân thân vật dẫn đồ vật, đường mục trong tay cũng không phải là không có. Như thế giới thụ hạt giống, hoặc là thế giới thụ phân thân, như hỗn độn phôi thai các loại, đều là hiếm thấy phân thân gánh chịu vật thể. Đáng tiếc, hai thứ bảo vật này tuy rằng có thể làm phân thân vật dẫn, nhưng dù sao không phải kỳ vật. Vì lẽ đó là không thể làm hắn phân thân vật dẫn. Đường mục phân thân thần thông phi thường đặc thù, vì lẽ đó vật dẫn nhất định phải là kỳ vật mới được. Không phải kỳ vật, dù cho quý giá nữa, cũng là không thể làm phân thân vật dẫn. Thánh linh phôi thai, chủ thần phôi thai đều là đặc thù dưới tình hình sinh ra bảo vật, kỳ thực cũng là kỳ vật. Bọn họ đều là độc nhất vô nhị. Lại như thánh linh phôi thai, mỗi một cái phôi thai hình thành đều là độc nhất vô nhị. Mỗi một cái thánh linh phôi thai cuối cùng xuất thế thánh linh cũng là độc nhất vô nhị. Chủ thần phôi thai cũng giống như vậy. Mỗi một cái chủ thần phôi thai từ bên trong xuất thế chủ thần cũng là không giống, là độc nhất vô nhị. Mà hỗn độn phôi thai, thế giới cây giống tử, thế giới thụ loại hình, tuy rằng giá trị không thể so chủ thần phôi thai, thánh linh phôi thai kém, nhưng dù sao không phải kỳ vật, vì lẽ đó còn kém điểm mà đi. Nếu là hỗn độn phôi thai lên cấp bản hồng mông phôi thai, hoặc là thế giới thụ lên cấp bản hồng mông thụ, hoặc là hồng mông thụ hạt giống, mới có thể xem như là kỳ vật, mới có thể làm đường mục phân thân vật dẫn. Hy vọng lần này triệu hoán không để cho ta tử vong. Lần này đường mục chuẩn bị tới một lần đại triệu hoán, tiến hành chính là cấp 11 triệu hoán. Bây giờ đường mục bản mệnh pháp bảo chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp chính là một cái đại đạo linh bảo. Bảo vật như vậy tương đương với cấp 11 Hồng Mông cấp bậc bảo vật. Cái này đẳng cấp bảo vật, cho gọi ra đến kỳ vật, xác suất rất lớn. Nếu là số may, thậm chí có thể cho gọi ra Hồng Mông bên trong bảo vật. Đường Mục trong lòng tràn ngập chờ mong nghĩ, Hồng Mông bên trong bảo vật đều là độc nhất vô nhị, là không thể phục chế. Bảo vật như vậy, trên căn bản là kỳ vật, xác suất cực cao. Hết chương.